Audio ngôn tình chìm trong cuộc yêu, tác giả Thánh Yêu, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm. Tên fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của các video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích của nhóm lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm có cơ hội quảng bá sản phẩm nhiều hơn. Tập 54, chương 176, Dạ Khúc, phần 5. Lái xe gần 8 tiếng đồng hồ mới đi đến được vùng núi. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở ghế sau bên cạnh Duật Tôn. Cô cảm giác được một hồi lắc lư nên hoàn toàn không còn thấy buồn ngủ nữa. Cô xoa nhẹ hai mắt. Còn chưa tới sao? Cần phải nhanh hơn. Duật Tôn bên tai cô mơ hồ nói ra, hình như cũng vừa mới tỉnh ngủ. Mấy giờ rồi? Duật Thiếu, gần 5 giờ. Lái xe đáp. Xe đi vào con đường phía trước, bốn bề toàn núi non. Càng đến gần trường học thì đường đi càng gập ghềnh, xe lắc lư lợi hại. Bằng Hiểu Bình đứng trên một tảng đá to khoảng 1 mét khối. Cô đá nhẹ lên gốc cây ở bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Đào Thần. Anh đứng ở đầu đường, duy trì tư thế đó đã lâu, nhìn xuống đồng hồ, bọn họ cần phải đến nhanh hơn. Xa xa truyền đến tiếng bánh xe cán qua sỏi đá. Bằng Hiểu Bình nhảy khỏi hòn đá, cùng Đào Thần đứng sóng vai. Xem kìa, Đào Thần, em nhìn thấy Đào Thần rồi. Mạch Xanh Tiêu xoay đầu qua hưng phấn hướng về phía Duật Tôn. Mắt của anh đang mở to đây. Xe dừng lại trước mặt hai người. Mạch Xanh Tiêu dẫn đầu đẩy cửa xe đi xuống. Đào Thần. Bằng Hiểu Bình đi theo Đào Thần tiến về phía trước. Xanh Tiêu mang một đôi giày màu trắng, bây giờ đã bị dính bùn nhão, màu nâu vàng. Phải chờ rồi, đúng không? Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. Đào Thần tranh nói trước Bằng Hiểu Bình. Lên xe đi. Duật Tôn vẫn ngồi trong xe như một thiếu gia. Phía trước là đường nhỏ, xe không chạy vào được. Đào Thần tránh người sang bên cạnh, ngón tay chỉ về phía trước. Chỉ còn khoảng 2 cây số nữa, chúng ta phải đi bộ vào. Cái gì? Duật Tôn nhíu mi. Vậy chúng ta ngủ lại khách sạn. Bằng Hiểu Bình đi đến trước cửa xe. Khách sạn cách gần chỗ chúng tôi nhất, muốn lái xe đến thì ít nhất cũng mất nửa tiếng. Hơn nữa, một lát trời tối lại không có đèn đường, đường xá thật không dễ để đi. Vậy chúng ta ở đâu? Ở trong trường học có ký túc xá mới được xây dựng. Ở trường học? Ngay cả khẩu khí của Duật Tôn cũng thay đổi. Mạch Xanh Tiêu trở lại trước mặt Duật Tôn. Xuống xe đi, chúng ta đi vào. Buổi sáng ngày mai đã cắt băng rồi, đỡ phải chạy ngược chạy xuôi. Cũng đừng nghĩ quá đơn giản. Tôi thật là lo ở trường của chúng tôi hai người sẽ không quen. Bằng Hiểu Bình ngắm nhìn Xanh Tiêu, trong mắt hiện lên nỗi băn khoăn nặng nề. Mạch Xanh Tiêu đứng thẳng đối mặt với cô ấy. Chẳng qua cũng là hoàn cảnh gian khổ chút ít thôi, bọn nhỏ có thể sống được, làm sao chúng tôi lại không được. Trong lòng cô, khổ cực nào cũng đã đều trải qua, không có gì phải sợ. Tài xế xuống xe lấy hành lý của hai người ra. Đào Thần tiến tới, hỗ trợ ôm lấy một cái. Đoàn người bắt đầu hướng về phía trường học mà đi đến. Đường núi gập ghềnh, thật sự là không dễ đi, rất dễ bị sẩy chân. May mắn là hôm nay khí trời tốt, nếu như gặp cơn mưa xối xả như chút nước thì cả con đường nhỏ đều ngập trong nước, lúc đó mới khẳng định là khó có thể mà vượt qua. Duật Tôn dắt tay Mạch Xanh Tiêu, lúc đi đến đường khó tránh khỏi bị vấp ngã, ước chừng nửa tiếng sau mới đi đến trường học. Duật Tôn cho tài xế trở về tìm một khách sạn gần đây để trọ lại. Đến khi họ trở về thì đến đón. Ngắm nhìn xung quanh, đúng là một trường học mới được xây dựng. Đào Thần dẫn bọn họ đi vào ký túc xá. Ở bên trong cũng có vài thầy giáo giống như anh ấy, đều là tự nguyện đến vùng núi dạy học. Anh đến gần hành lang, mở ra một gian phòng. Bên trong sắp đặt 2 giường đơn. Hai người chấp nhận ở một đêm đi. Đào Thần đem hành lý xách vào đặt trước giường. Hiệu trưởng vốn định tự mình sẽ ra đón, nhưng tạm thời có việc đột xuất, nơi này mới được xây nên sắp xếp không được. Chúng tôi ở đây, vậy những thầy giáo kia thì làm sao bây giờ? Mạch Xanh Tiêu thấy cách bài trí trong phòng, biết rõ là có người cần ở, cùng với các thầy khác chen lấn một chút là ổn rồi. Đào Thần lại mang tới bàn chải đánh răng và đồ dùng rửa mặt mới mua. Các người nghỉ ngơi trước, tôi đi xem cơm tối đã chuẩn bị xong chưa. Trong phòng, đồ vật rất đơn giản, ngay cả điều tối thiểu nhất là toilet cũng không có. Vách tường được quét vôi màu trắng, sờ vào lạnh như băng. Hai chiếc giường là loại giường gỗ thô ráp, rộng 1m2. Nếu hai người mà ngủ thì chở mình cũng rất khó khăn. Xanh Tiêu đem hành lý nhét xuống dưới giường. Nền xi măng màu vàng nhạt, ngay cả gạch lót nền cũng không có. Cô ngồi xuống, trong lòng chỉ cảm thấy không phải là quá vất vả. Không bao lâu sau thì Đào Thần đi đến, nói là muốn dẫn bọn họ đi ăn cơm tối. Chỗ ăn cơm là căng tin của trường học. Biết rõ hôm nay có khách quý, căng tin cố ý nấu thêm nhiều món ăn ngon. Một bàn tròn đơn giản có 12 chỗ ngồi, cùng ngồi ăn cơm đều là các thầy giáo của trường. Hiệu trưởng chỉ cho rằng người quyên tiền là bạn học của Đào Thần, nên chuyện tiếp đãi giao cho anh ấy. Một thầy giáo muốn rót rượu cho Duật Tôn đã bị anh nhã nhặn từ chối. Duật Tôn và Đào Thần cũng không chủ động nói chuyện. Hơn nữa, món ăn lại không hợp khẩu vị, Duật Tôn buổi tối cũng không có ăn được nhiều. Căng tin không có thiếu học sinh, thấy có người lạ đến, dĩ nhiên là không ngừng ngó giáo giác nhìn quanh. Những đứa nhỏ kia buổi tối đều ở đây sao? Mạch Xanh Tiêu gắp lên một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng. Đào Thần nhẹ trả lời: nhà của tụi nhỏ khá xa, đường đi lại khó nên cuối tuần mới về. Bọn nhỏ bới cơm ra chén, món ăn rất đơn giản, một đĩa khoai tây và cải trắng xào. Xanh Tiêu thấy các món trên bàn ăn đều không được nhiều nên bưng một đĩa thịt kho tàu và gà luộc sang cho bọn nhỏ. Bọn nhỏ nhìn nhau đắn đo, đứa nào cũng không động đũa. Ăn đi. Xanh Tiêu lại đem thức ăn đẩy về phía trước. Bàng Hiểu Bình ngồi vào bên cạnh một đứa nhỏ trong đó. Ăn đi, mau cảm ơn gì đi. Cảm ơn gì? Bọn nhỏ đồng thanh đáp lại. Ai cũng không vội vàng, cầm lấy đôi đũa trong tay hướng về phía trước, mỗi đứa gắp một miếng thịt. Mấy đứa ngồi ở căng tin một lát, Đào Thần lại đưa bọn họ về đến nhà tắm. Kỳ thật chính là một nhà vệ sinh công cộng, cũng chia hai bên nam nữ, cộng lại cũng không đến mười mấy mét vuông. Trên tường có một cái vòi nước, khi trời nóng có thể trực tiếp tắm gội, nếu là trời lạnh thì chỉ có cách là đun nước nóng bưng vào bên trong mà tắm rửa. Bên cạnh chính là cái bồn cầu, tại đây không thể đi vệ sinh thoải mái được. Những vấn đề này có thể được giải quyết đã là hạnh phúc viên mãn lắm rồi. Duật Tôn dĩ nhiên là không quen, nhưng đã đến nước này thì chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó mà thôi. May mà bây giờ khí trời còn hơi nóng nên tắm nước lạnh có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Xanh Tiêu đem quần áo đã chuẩn bị cho Duật Tôn để cho anh đi tắm trước. Học sinh ở lại cũng không nhiều, vì nếu trở về nhà thì có thể hỗ trợ duy trì việc nhà nông. Có vài đứa trẻ đang chơi bóng rổ, ánh nắng chiều giống như một dải băng gấm nghiêng nhuộm cả một sân bóng rổ chìm vào màu đỏ bừng của hoàng hôn. Ở dưới lầu dưới truyền đến tiếng đàn ưu nhã mà điềm tĩnh vang vọng nơi núi non yên ả. Khuỷu tay của Mạch Xanh Tiêu đang chống ở lan can nghe được một khúc nhạc quen thuộc. Cô nghiêng người đứng dậy, từ từ bước xuống dưới lầu, đi theo tiếng nhạc đến cửa phòng học. Đào Thần đang ngồi đàn một khúc trong bài hát đồng thoại. Mạch Xanh Tiêu dựa vào khung cửa, chỉ là anh lại không phải là vương tử của cô. Cô yên lặng không quấy rầy anh, ánh nắng chiều còn thấm cả vào phần lưng thẳng tắp của Mạch Xanh Tiêu. Cô nghe được Đào Thần không chỉ đàn ra mà còn hát, tiếng hát thanh minh mà toát lên u buồn. Thanh âm kia tịch mịch làm cho người ta không kiềm được mà muốn khóc. Anh ở đây thật sự là có được tốt hay không? Tiếng đàn ngưng lại, Đào Thần cũng quay đầu, thấy Xanh Tiêu đứng ở cửa. Xanh Tiêu hoàn hồn, cô nhấc chân đi tới, ở bên cạnh Đào Thần ngồi vào chỗ của mình. Sao rồi, đến nơi này không quen phải không? Không, tốt lắm. Mạch Xanh Tiêu đưa tay trái đặt lên phím đàn. Còn anh, ở đây được không? Rất tốt. Đào Thần chỉ đơn giản trả lời Mạch Xanh Tiêu. Ngón tay của anh trên phím đàn gầy nhẹ. Xanh Tiêu nhìn thấy đem tay trái rút về. Anh về sau dự định cứ thế này sao? Để xem, ít nhất mấy năm gần đây sẽ không rời đi. Anh thích nơi này, tiết tấu của cuộc sống thong thả, mọi người rất thuần túy, chủ yếu là sống đơn giản thì sẽ không thấy mệt mỏi. Đào Thần thấy Mạch Xanh Tiêu thu tay về, liền đưa tay kia thả tới trên phím đàn. hai tay phối hợp gầy nhẹ. Xanh Tiêu: Sao? Đào Thần định nói chuyện liền nghe một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Em ở đây làm gì vậy? Mạch Xanh Tiêu sợ hết hồn, nghiêng đầu lại thấy Duật Tôn đang hất mái tóc ướt một phát rồi đi tới. Bàn tay anh bắt lấy tay Mạch Xanh Tiêu. Không phải đã nói em ngoan ngoãn ở trong phòng chờ anh sao? Xanh Tiêu đứng dậy. Em đứng ở trong phòng thấy nhàm chán. Đào Thần thu hồi tiếng đàn. Xanh Tiêu, anh có thể muốn cùng với Bàng Hiểu Bình kết hôn. Thật không? Mạch Xanh Tiêu rủ tầm mắt xuống. Khi nào vậy? Khả năng là cuối năm nay. Đào Thần không nhìn vào mắt Mạch Xanh Tiêu mà đưa mắt nhìn về phía cửa. Chẳng biết từ lúc nào mà Bàng Hiểu Bình đã đứng ở đó. Sắc mặt Duật Tôn lúc này mới hòa hoãn chút ít, nhưng vẫn không muốn chủ động nói chuyện với Đào Thần. Cả hai người đều có vẻ khó chịu. Xanh Tiêu mỉm cười: Chúc mừng anh. Xanh Tiêu chứng kiến Bàng Hiểu Bình vẻ mặt vô hồn đi tới, cô ấy ngồi vào bên cạnh Đào Thần. Anh ấy cũng xoay người lại, đưa lưng về phía Mạch Xanh Tiêu, không nói thêm gì nữa. Đi thôi. Duật Tôn dắt lấy tay Xanh Tiêu ra ngoài. Cho đến khi hai người ra khỏi phòng học, Đào Thần lúc này mới quay đầu lại nhìn theo, nhưng lời nói lại hướng đến người bên cạnh. Hiểu Bình, thực xin lỗi. Bàng Hiểu Bình không muốn đánh đàn, một ngón tay của cô chỉ ấn nhẹ lên từng phím. Tại sao phải nói xin lỗi? Những gì tôi nói với cô ấy, cô cũng nghe được phải không? Nghe được. Đào Thần không nói thêm gì nữa. Đào Thần, anh nói chuyện kết hôn của chúng ta là thật sao? Đào Thần bị hỏi đến giật mình. Hiểu Bình, cô có ý gì? Em không tin là anh không hiểu. Em thích anh, mà ngay cả những học sinh kia cũng biết. Anh còn muốn giả bộ hồ đồ đến khi nào? Đào Thần không phải là kẻ ngốc, chỉ là tình cảm thì không đáp lại được. Bàng Hiểu Bình trong ngày thường dè dặt, nhưng bây giờ cũng coi như là bất chấp bằng mọi giá. Lời của anh vừa nói rõ ràng là muốn cho Mạch Xanh Tiêu sống một cuộc sống thật tốt, nhưng anh vì sao lại không thể bỏ qua cho mình? Tuổi của anh cũng không còn trẻ, chẳng lẽ không muốn xây dựng gia đình? Nhưng cô biết là tôi không thương cô. Vận mệnh có thể thật sự là luân hồi theo thuyết pháp này. Một lời như thế, Mạch Xanh Tiêu đã nói với anh không chỉ một lần. Anh cuối cùng cũng có thể hiểu được, cô lúc ấy nói ra những lời này, trong lòng chắc đã có nhiều mơ hồ và bất đắc dĩ. Bởi vì không yêu, Xanh Tiêu nhìn không ra con đường phía trước của bọn họ, tựa như anh lúc này đây. Không liên quan, em có thể đợi đến ngày anh yêu em. Hai mắt Đào Thần không chớp. Câu trả lời của Bàng Hiểu Bình lại giống y như lúc trước của anh. Nhưng mà yêu cũng không phải là trong chốc lát có thể thấy ngay được. Hiểu Bình, cô cần gì phải ủy khuất mình như vậy? Bàng Hiểu Bình vươn tay khoác lấy cánh tay của Đào Thần. Em không xem đấy là ủy khuất. Trong mắt anh, trong lòng anh đều là Mạch Xanh Tiêu. Anh thử để cô ấy xuống, nhìn em nhiều hơn một chút. Kỳ thật tình yêu rất đơn giản. Anh tình nguyện ở lại đây thì chúng ta sẽ xây nhà ở đây. Anh đi đâu, em theo anh đến đó. Đào Thần mở to đôi mắt, chính diện đối mặt với Bàng Hiểu Bình. Bộ dáng của cô ấy không xuất chúng, nhưng làm chuyện gì cũng đầy sức sống. Đối mặt với thổ lộ của cô ấy, Đào Thần nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cô để cho tôi ngẫm lại, được không? Được, nếu như anh đồng ý, cuối năm chúng ta liền đi đăng ký hôn thú. Mạch Xanh Tiêu đi theo Duật Tôn thẳng một đường về phía trước, phát hiện đây không phải là đường trở về phòng mà trực tiếp ra khỏi cổng trường. Đi đâu vậy? Về nhà. Anh điên rồi. Mạch Xanh Tiêu dừng chân, giữ lại cánh tay của anh. Vừa mới đến, sao lại về? Còn ở nữa, vợ của anh giống như bị người ta bắt mất. Xanh Tiêu bị anh lôi lôi kéo kéo đi về phía trước. Đột nhiên người đàn ông xoay người một cái rồi dừng bước, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đụng vào vai anh. Em và Đào Thần chỉ nói có vài câu, anh... Vòng eo nhỏ nhắn bị cánh tay người đàn ông kéo qua. Mạch Xanh Tiêu vẫn còn muốn nói chuyện, nhưng Duật Tôn lại lôi kéo đi về hướng con đường nhỏ. Anh biết rồi, trêu chọc em một chút không được sao? Chán ghét. Nói thêm cái chán nữa thử xem. Duật Tôn nghiêng qua gương mặt tuấn tú, khóe miệng nhuộm nâng tà nịch. Mạch Xanh Tiêu nhớ tới chuyện lần trước tại thư phòng, lập tức ngoan ngoãn không dám lên tiếng, đi theo anh vài bước lại hỏi. Đi đâu vậy? Cái nơi quái quỷ này anh cũng không biết, anh dẫn em ra ngoài một chút. Đã không biết mà lại còn đưa cô đi dạo được sao? Bên ngoài trường học đường đi khó khăn, ước chừng chiều rộng không đến 1 mét. Hai người đành phải một trước một sau đi tới. Mạch Xanh Tiêu không cẩn thận nên bị trượt chân, thân thể ngã về phía trước, một tay ôm cổ, một tay bám eo Duật Tôn. Làm em sợ muốn chết. Không sao chứ? Không sao. Phía sau trường học là một con sông. Không, chính xác mà nói là một hồ nước. Trên bờ người ta còn trồng rau, một chút khoảng trống cũng không lãng phí. Dẫn em tới đây làm gì? Mạch Xanh Tiêu tò mò đặt câu hỏi. Xanh Tiêu, em nói muốn đi ra ngoài chơi một chút mà. Thích hoàn cảnh nơi này không? Thích. Xanh Tiêu đứng sát bên anh. Kỳ thật nơi này không khí rất tốt, so với Hải Nam hay những nơi khác một chút cũng không có kém. Thật hay giả đấy? Duật Tôn chế nhạo. Đương nhiên là thật. Mạch Xanh Tiêu buông tay của anh đi về phía trước. Cái người ta thường gọi là đường đi này cũng do có nhiều người dẫm lên mà thành. Hai bên mọc những loại hoa dại màu tím nhạt, phấn hoa dính vào ống quần rất khó phủi sạch. Cô đứng bên bờ hồ, bên trong nước rất đục. Duật Tôn đi đến bên cạnh. Vậy anh dẫn em đến đây ẩn cư, thấy sao? Xây một căn nhà nhỏ, vô tư lự sống qua ngày. Xanh Tiêu nhịn không được mà bật cười. Cô dĩ nhiên biết rõ, đường đường là Duật Thiếu thì không thể nào cam tâm tình nguyện mà sống cuộc sống qua ngày như thế được. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn cô cũng thấy, trên khuôn mặt tinh xảo người đàn ông mang một vẻ điềm tĩnh và ngọt ngào trước nay chưa từng có. Anh nói thật sao? Khóe miệng của Duật Tôn từ từ kéo ra một nụ cười vui vẻ, vươn tay gõ nhẹ lên đầu cô. Tất nhiên là gạt em. Mạch Xanh Tiêu nhận ra người đàn ông có ngoại hình càng đẹp, khi lừa gạt người khác không để lộ dấu vết, hết lần này đến lần khác còn bày cho người ta thấy một bộ dáng thật đáng tin, không thể nghi ngờ. Duật Tôn nắm tay cô đi đến một gốc cây phía trước. Anh vòng tay qua eo của Mạch Xanh Tiêu. Leo lên đi. Xanh Tiêu ngẩng cao đầu. Anh xem em là khỉ sao? Đừng sợ, anh đứng bên dưới giúp em. Cái cây này cũng không phải là quá cao, chỉ cần dùng sức một chút là có thể leo lên được. Nhưng Mạch Xanh Tiêu lại ôm lấy thân cây không chịu leo. Sẽ có câu đó, với lại chút nữa là bị trượt chân thì khẳng định sẽ đau chết. Anh muốn em leo lên cây làm gì? Xanh Tiêu nhìn thấy cảnh lá tươi tốt, có thể che đi tầm mắt. Cô đã kịp phản ứng mạnh mẽ, mang theo chút ít cảm giác hẹn quá hóa giận mà hờn dỗi nói. Duật Tôn, anh nói thật đi, anh lại đang suy nghĩ lung tung cái chủ ý xấu xa gì vậy? Duật Tôn bị cô chất vấn một trận, lập tức đoán ra trong lòng cô đang nghĩ gì. Anh chỉ là muốn em leo lên cây để ngắm nhìn phong cảnh xa xa một chút. Em có phải ngây ngốc cùng anh quá lâu rồi không? Không nhận thức ra được, đầu óc cứ hở một chút là nghĩ lệch lạc xấu xa. Thật không? Thật. Duật Tôn vội vàng thúc giục. Mạch Xanh Tiêu vẫn tựa vào thân cây như cũ. Nhưng em không leo lên được. Duật Tôn đành ngồi xổm xuống, cho Xanh Tiêu ngồi lên vai. Anh đứng dậy một cái, Mạch Xanh Tiêu đã thuận lợi leo lên cành cây. Cô di chuyển ngồi lên một cành cây thật to. Duật Tôn leo lên rất nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh cô. Xung quanh còn có tiếng kêu của những con côn trùng không rõ tên. Lưng của Mạch Xanh Tiêu tựa vào thân cây to lớn, đôi chân hơi run. Cây không cao, nhưng xuyên qua cành lá có thể nhìn thấy phía núi xa xa. Cô đem nửa người trên tựa vào bả vai của Duật Tôn. Gió nhẹ nhẹ lướt qua, kiến tạo nên một khung cảnh thật thoải mái và an tường. Duật Tôn vòng tay ra sau lưng ôm lấy cô. Xanh Tiêu. Sao? Cô khẽ ngẩng đầu, khóe môi đã chạm nhẹ lên mặt Duật Tôn. Người đàn ông từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhung. Sau khi mở ra, anh đưa tới trước mặt Mạch Xanh Tiêu. Cô không lập tức đưa tay ra đón ngay. Xanh Tiêu thấy trong hộp có 2 chiếc nhẫn. Cô vô thức đưa tay sờ vào ngón áp út của mình. Nhẫn của cô và Duật Tôn lúc kết hôn đã sớm không biết tung tích ở đâu. Vì cuộc hôn nhân kia kết thúc mà bọn họ thật sự cũng không còn muốn giữ lại. Mạch Xanh Tiêu nhìn đến xuất thần, ánh mắt bị kim cương sáng chói làm mê hoặc. Đầu cô đang tựa trên vai Duật Tôn. Đây là cái gì? Vừa mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình đã khàn khàn xúc động. Cô trước kia còn hâm mộ Thư Điềm, hâm mộ tất cả các cô gái khác. Bởi vì khi cô và Duật Tôn kết hôn, ngay cả việc cầu hôn cũng không có. Duật Tôn lấy một chiếc nhẫn ra, anh hơi lùi người lại để cho Mạch Xanh Tiêu và mình đối diện. Xanh Tiêu, anh đã nói rồi, anh nợ em quá nhiều. Bây giờ anh muốn từ từ bù đắp, không bỏ sót một chút nào vì em. Anh nâng tay phải của Xanh Tiêu lên. Mạch Xanh Tiêu, em có nguyện ý cùng anh sống hạnh phúc không? Chúng ta cùng nhau chăm sóc Bôn Bôn, em vĩnh viễn trở thành vợ của anh. Đây không phải là cầu hôn, mà là một lời ước hẹn nguyện nắm tay nhau, cùng bên nhau sống đến đầu bạc răng long. Cô đã lấy người đàn ông này, cái nghi thức cầu hôn kia Duật Tôn mãi mãi không bù đắp được. Nhưng anh có thể cho cô về sau, hai người bọn họ có một tương lai đầy hứa hẹn. Mạch Xanh Tiêu bất giác bụm miệng, trong mắt thoáng hiện lên ấm áp. Cô xoay mặt đi. Em một chút chuẩn bị tư tưởng cũng không có. Cô bất luận như thế nào cũng không thể nghĩ ra Duật Tôn trong một hoàn cảnh thế này lại đưa nhẫn. Cô đã xem nhiều vở kịch ngôn tình, cái nào mà không phải là một bữa tối hoa tươi bên ánh nến. Mạch Xanh Tiêu lệ nóng dâng đầy, không nghĩ tới thật sự thường như thế này dành cho cô. Vậy anh cho em thời gian chuẩn bị. Xanh Tiêu lau đi khóe mắt ướt át, khuôn mặt của người đàn ông vẫn xuất chúng như vậy, trong hoàn cảnh thế này cũng đều không che lấp được vẻ tôn quý của anh. Tầm mắt Mạch Xanh Tiêu nhìn xuống chiếc nhẫn. Anh nghĩ kỹ chưa? Một khi cho em đeo chiếc nhẫn này, anh chỉ có thể có em, không cho phép ra ngoài đi chơi đàm điếm, không cho phép về muộn, không cho phép ngồi gần cô nào xinh đẹp, không cho phép... Em đã không thích thì anh toàn bộ không làm. Mạch Xanh Tiêu nhìn qua vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn ông, lúc này ngược lại cô tình nguyện muốn nhìn thấy vẻ tà tứ bình thường của Duật Tôn, ít nhất thì có như vậy sẽ không khiến cô cảm thấy hồi hộp. Xanh Tiêu hít sâu một cái. Cô đã đi theo Duật Tôn 5 năm, nhưng khi tình cảnh này xảy ra, cô cũng chỉ biết luống cuống tay chân, mà nhiều hơn nữa thì còn là ngượng ngùng. Cô rũ làn mi xuống, khóe miệng nhẹ mỉm cười, nụ cười không giấu được ngọt ngào. Em nguyện ý. Sau khi nói ra ba chữ này, Xanh Tiêu như chút được gánh nặng. Cô cuối cùng cũng có thể hiểu được vì sao tất cả các cô gái đều hy vọng được người trong lòng cầu hôn. Lúc chính miệng mình nói ra ba chữ em nguyện ý, hạnh phúc viên mãn đẹp nhất trên đời cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Duật Tôn đem chiếc nhẫn hướng vào trong tay cô đeo vào. Ai đó đã từng nói ngón áp út là đường số mệnh. Người đàn ông làm động tác này thì chẳng khác gì đem sinh mạng của người phụ nữ và chính mình buộc lại với nhau. Đeo giúp nó cho anh nữa. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ nhẫn ở trên tay thì Duật Tôn liền đưa cho cô chiếc nhẫn khác. Xanh Tiêu đưa tay nhận lấy. Cô học theo bộ dáng hồi nãy của Duật Tôn, kéo tay trái của anh lại. Anh có nguyện ý cả đời này chỉ nắm tay em, vĩnh viễn không buông ra không? Cánh môi lương bạc của người đàn ông dương cao nụ cười, đôi mắt vui vẻ nhìn vào Mạch Xanh Tiêu. Tiếng nói của anh rất nhẹ nhưng mang theo kiên nghị, khiến người ta không thể bắt bẻ được gì. Anh gật đầu. Anh nguyện ý. Xanh Tiêu đem chiếc nhẫn mang vào ngón tay của người đàn ông. Anh nâng mặt của cô lên, lại gần muốn hôn. Hai tay Mạch Xanh Tiêu cản ra trước ngực anh. Không được, sẽ bị người khác trông thấy. Chỗ này còn có thể có ai chứ? Duật Tôn đã hôn lên gò má Xanh Tiêu, nhưng Mạch Xanh Tiêu ra mặt mỏng, huống chi nơi này lại là trường học, chẳng may bị đứa trẻ nào nhìn thấy thì cô phải trốn đông trốn tây. Không được. Xanh Tiêu, trao nhẫn xong thì hôn môi, ngay cả cha xứ ở giáo đường còn đồng ý. Xanh Tiêu bị anh áp vào thân cây phía sau lưng, cành lá tươi tốt bởi vì cử động của hai người mà kịch liệt rung động. Xanh Tiêu lung la lung lay bấu víu vào cổ Duật Tôn. Cô không dám động đậy, sợ rơi xuống dưới đất mất, chỉ có thể để mặc cho Duật Tôn. Một hồi lâu sau, cô mới nghe được người đàn ông ở bên tai của mình nói ra. Xanh Tiêu, anh nghĩ muốn em. Tiếng nói biến thành khàn khàn mang theo dục vọng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Xanh Tiêu hoảng hồn. Thực là điên rồi, không được. Em xem đi, bây giờ trời tối rồi, sẽ không người nào nhìn thấy. Xanh Tiêu ý thức được Duật Tôn không phải là đang nói đùa. Cô bị hù dọa làm cái miệng nhỏ nhắn khẽ gắt lên. Không được, anh vừa mới rồi không phải nói dẫn em đi ngắm phong cảnh sao? Còn nói là đầu óc em suy nghĩ lệch lạc. Anh có phải ngay từ đầu đã tồn tại tâm tư thế này rồi phải không? Thì xem phong cảnh xong rồi, làm chuyện cởi mở tấm lòng, chẳng phải là thực có lỗi với phong cảnh đẹp như thế này sao? Bàn tay Duật Tôn thăm dò vào trong áo Xanh Tiêu, lòng bàn tay hơi lạnh, tại bên eo của cô vuốt phẳng. Trong mắt của anh như có ngọn lửa đã cháy lan tràn ra đồng cỏ khô, thật là hoang dã. Xanh Tiêu quyết không cho phép, cô có thể sẽ không chịu nổi hoàn cảnh thế này. Chúng ta trở về đi, trời đã tối rồi, ở đây như nhát ma người khác. Xanh Tiêu, chúng ta từ trước đến nay đều quy củ làm ở trên giường, hay là... Mạch Xanh Tiêu vội vàng che miệng người đàn ông lại, cô đã xem nhẹ khao khát trong mắt của Duật Tôn rồi. Trở về đi, anh muốn như thế nào, em đều cùng anh, chỉ cần đừng ở đây. Duật Tôn cười nhẹ ra tiếng, anh nhìn ra giới hạn cuối cùng của Mạch Xanh Tiêu là ở đây. Bất luận anh có đeo bám dai dẳng thế nào thì cô nhất định cũng không đồng ý. Duật Tôn kéo tay của cô lại, hôn nhẹ lòng bàn tay. Đây chính là em nói, sau khi trở về, anh muốn thế nào em cũng đều theo giúp anh, phải không? Ánh mắt của anh nóng rực mà mập mờ như bị phỏng, cô không dám nhìn thẳng. Duật Tôn thấy cô như muốn trốn tránh, nhất quyết không buông. Nói mau, phải hay không? Lại nữa, người đàn ông cứ tích cực lấn đến như thế này, như muốn lấy mạng người ta. May mà bây giờ trời đã tối nên nhìn không rõ gương mặt ửng hồng của Mạch Xanh Tiêu. Cô gật đầu, vâng. Duật Tôn lúc này mới chịu buông tay, cùng Xanh Tiêu ngồi lại trên cây thêm một lát. Bởi vì ánh sáng không đủ, Mạch Xanh Tiêu chỉ có thể đem chiếc nhẫn tại sát mắt mà nhìn. Thật là đẹp, anh đi mua lúc nào vậy? Là 2 ngày trước, nhân viên cửa hàng nói cho anh biết chiếc nhẫn này có một cái tên rất là dễ nghe. Thật không? Cánh tay Duật Tôn ôm lấy eo của Xanh Tiêu, gọi là hoài niệm. Hoài niệm? Mạch Xanh Tiêu lặp lại, mỉm cười nhẹ. Rất thích hợp với chúng ta. Duật Tôn dùng tay trái của mình nắm chặt tay phải của Xanh Tiêu, hai chiếc nhẫn cùng dựa vào nhau sát sao. Về sau đây chính là nhẫn kết hôn của chúng ta, sẽ không tháo xuống lần nào nữa. Vâng, vĩnh viễn không tháo. Khoảng chừng 10 phút sau, Duật Tôn thấy sắc trời đã không còn sớm. Anh đu từ trên cây nhảy xuống, bàn tay Xanh Tiêu đè tại vai của anh, được người đàn ông bế từ trên xuống. Bọn họ theo đường nhỏ trở về. Trên sân bóng rổ đã không còn ai, phòng học nhạc có piano kia cũng được khóa lại. Hai người trở lại phòng, mở đèn, đối mặt với một gian phòng đơn sơ, Duật Tôn không khỏi oán hận. Anh thấy tên đào thần kia rõ ràng là cố ý, để cho hắn tiếp đãi liền biến thành thế này sao? Đào thần không phải là người như thế. Mạch Xanh Tiêu lấy thấy y phục đã thay của bọn họ bỏ vào túi. Anh thấy nơi này hoàn cảnh xác thực là không tốt mà, chỉ sợ ngay cả khách sạn đàng hoàng cũng rất khó tìm. Hơn nữa kinh phí của trường học vốn khó khăn, nên có thể tiết kiệm được chút nào thì hay chút đấy. Duật Tôn đi về phía trước, vừa mới ngồi ở mép giường của mình liền nghe thấy ván giường phát ra tiếng kẽo kẹt. Sẽ không phải ngủ đến nửa đêm thì bị sập giường đấy chứ? Cứ làm gì đến mức như vậy? Mạch Xanh Tiêu nhìn thấy giường thật sự là nhỏ hẹp. Anh ngủ bên kia, em ngủ bên này nhé. Vì sao phải chia giường ngủ? Giường nhỏ như vậy, anh không sợ chật chội sao? Hơn nữa, khí trời nóng bức, trong là phòng lại không có máy điều hòa, ngủ cùng nhau không phải là bị nóng muốn ngất đi sao? Duật Tôn hiển nhiên cũng có ý thức được điểm này. Trên giường trải chiếu và chăn đều là mới. Mạch Xanh Tiêu nằm dài ở trên giường, giang tay chân thì vừa vặn một người ngủ. Duật Tôn đi tới, vén chăn chen vào bên cạnh cô. Làm gì vậy? Đừng có nói nhiều, anh sẽ chịu không được đâu. Mạch Xanh Tiêu không thể không lùi vào vách tường. Thật là chật chội quá đi. Ôm chặt thì bớt chật. Người đàn ông kiên trì. Người của Xanh Tiêu hầu như bị dán vào vách tường mà ngủ, sau lưng còn bị một bức tường thịt chặn lại. Bởi vì hai người nằm gần nên hơi thở nóng của Duật Tôn mãi lưu luyến trên cổ của Xanh Tiêu. Không lâu sau, cô liền cảm thấy toàn thân đều nóng lên. Tắt đèn đi. Mạch Xanh Tiêu theo lời nói đem đèn tắt đi. Két một tiếng, cái loại giường cây này không ngừng gây ra tiếng động, chỉ cần lật người cũng có thể phát ra âm thanh thật mập mờ. Xanh Tiêu vừa nhắm mắt đã cảm giác được những cái hôn ấm áp ở sau lưng lan đến. Cô co hai vai, Duật Tôn ôm chặt lấy eo của cô, đang dùng sức hướng cô áp vào người mình. Không được. Em đã nói, trở lại nơi này, anh thích lăn qua lăn lại thế nào em cũng đều theo anh mà. Nhưng ý em nói là trở lại Bạch Sa. Nhưng anh thì lại nói là tại đây. Vánh ngủ của Mạch Xanh Tiêu ở dưới đã bị trêu chọc vén lên. Xanh Tiêu ra sức muốn kéo xuống, nhưng cô cũng không thể ngăn cản được. Lại két một tiếng, động tác không thể quá mạnh, cái loại âm thanh đó sẽ đâm vào màng nhĩ của người ta đến mức phát run. Hô hấp của Xanh Tiêu dồn dập, cảm giác giống như là đang yêu đương vụng trộm. Nhẹ một chút, ký túc xá bên cạnh còn có các giáo viên khác đang ở. Em làm cho cái giường này nghe lời đi, anh còn chưa động đã kêu thành như vậy, cố tình muốn nhịn chết anh à? Ruột Tôn đầu đầy mồ hôi, vì đã tắt đèn nên mạch Xanh Tiêu nhìn không thấy thần sắc của anh. Anh bây giờ đang ẩn nhẫn đến nỗi gân xanh trên trán đã kéo căng, lại không thể có động tác xâm nhập vào. Ngay lúc này có thể dùng cảnh tượng như kiến bò trên chảo nóng để mà hình dung anh. Vậy anh tránh ra ngoài đi. Mạch Xanh Tiêu, em... Lại két két những tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xanh Tiêu đã đỏ bừng, đoán chừng toàn thân đã bị nung nóng. Anh đừng động, nếu không chút nữa đều bị người ta nghe thấy mất. Em tới thử làm bất động xem. Bây giờ là mũi tên được lắp vào cung, không thể không bắn đi được. Mạch Xanh Tiêu co hai vai, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cô kéo chăn che kín khuôn mặt nhỏ nhắn. Ruột Tôn thấy vậy liền giật ra. Đã tắt hết đèn rồi, cũng không có ai thấy. Tiếng nói của anh khàn khàn ở bên tai cô phát ra tiếng khẽ mập mờ. Anh thật sự là chịu không nổi. Vậy anh đừng gây ra tiếng động. Ruột Tôn giữ chặt bả vai Xanh Tiêu. Theo động tác, cả ván giường phát ra tiếng động cực kỳ rõ ràng, hết lần này tới lần khác. Bốn bề yên lặng cũng đã lặng lẽ ẩn lui nhường chỗ cho tiếng động. Những tiếng ken két dữ dội như một bà cụ già nghiến răng giữa đêm đen vậy. Xanh Tiêu tim đập rộn lên, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô lại dãy giụa một lần nữa. Đừng động đậy, trở về lại. Xanh Tiêu, đừng lộn xộn. Nhưng thật sự sẽ bị người ta nghe thấy. Một hồi sẽ qua thôi. Bỗng rầm một tiếng. Ruột Tôn cả đời này có gặp chuyện xui xẻo nhất, khả năng cùng lắm cũng chỉ đến mức này mà thôi. Ai có thể nghĩ tới ván giường sẽ sập cơ chứ. Thân thể đang như vậy mà bị rớt ra ngoài trong nháy mắt. Xanh Tiêu có cảm giác là cô đã thất thanh hét chói tai. Có phải là bị động đất hay không? Hai tay của Ruột Tôn ý thức ôm lấy để bảo vệ cô. Phần lưng của anh bị đập vào nền xi măng cứng rắn trên mặt đất. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu, mạch Xanh Tiêu ngã vào ngực anh. Thấy ván giường đã ngổn ngang bên cạnh. Xanh Tiêu lúc này không biết phản ứng thế nào. Có một hồi lâu cũng không dám lên tiếng, sợ có người nào đó bất ngờ chẳng có lòng tốt xông đến hỏi han bọn họ. Xanh Tiêu chống bên người Ruột Tôn. Không sao chứ? Một chút như thế nhưng rơi thật là không nhẹ. Dục vọng mãnh liệt do bị ngã mà đều biến mất. Xanh Tiêu vội vàng chỉnh sửa lại y phục. Cô bỏ dậy đi mở đèn. Ruột Tôn vẫn nằm đó. Cô gấp rút bước qua kéo anh lên. Có phải té bị thương rồi không? Xanh Tiêu, em còn dám nói đào thần không phải là cố ý không? Bàn tay Ruột Tôn phủ về phía sau lưng. Ván giường bởi vì không chịu nổi trọng lực của hai người mà sập. Xanh Tiêu kéo anh đứng dậy. Em đã nói anh đừng có manh động, anh còn cứ động. Giường này có thể chịu nổi anh như vậy sao? Em là chê kỹ thuật của anh không đủ à? Mạch Xanh Tiêu đi đến bên giường. Mau đem giường xếp lại. Ruột Tôn ngồi trên chiếc giường đối diện. Khỏi đi, ngày mai bọn họ làm. Không được, người ta vừa nhìn đã có thể đoán ra được phân nửa vì sao lại biến thành như vậy. Em còn mặt mũi nào? Mạch Xanh Tiêu đã thử vài cái cũng không có kết quả. Chỉ bằng sức của một người thì rõ ràng là làm không nổi. Sẽ không đoán ra đâu. Ai mà nghĩ đến việc gì có thể phá hủy được cái giường này? Ruột Tôn liếc mắt qua, rõ ràng là thứ đồ vô dụng. Mạch Xanh Tiêu đi đến bên cạnh giữ chặt lấy tay của anh. Nhanh lên! Ruột Tôn không lay chuyển được cô, đành phải hỗ trợ. Giường này đã bị hư, lại còn lại phải sửa lại. Qua một hồi lăn lộn như thế, Ruột Tôn cũng đã đàng hoàng trở lại. Anh ôm mạch Xanh Tiêu. Nằm trên giường nhỏ, vừa mới nhắm mắt thì nghe đến một hồi âm thanh khả nghi ở bên tai, cứ nấn ná mãi không rời đi. Vật gì đó? Ruột Tôn vung tay, thật đúng là âm hồn bất tán, cứ quấy nhiễu khiến người ta không cách nào ngủ được. Là con muỗi. Mạch Xanh Tiêu vội vàng rời khỏi giường. Em có mang theo nhang trừ muỗi, biết là ở vùng núi có nhiều muỗi, nhưng vừa rồi lúc ra ngoài đã quên đốt lên. Ở trong phòng lại khôi phục thành màu đen nhánh thêm một lần nữa. Nhiều lần ầm ĩ như vậy, ở đây đâu còn buồn ngủ đây. Chương 177, Dạ Khúc, phần 6, Mạch Tương Tư. Ruột Tôn ôm chặt Xanh Tiêu vào trong ngực, mười ngón tay của bọn họ đan vào nhau. Mạch Xanh Tiêu nhẹ nhàng xoay người cùng đối diện với anh. Ở đây không quen có phải không? Kỳ thật cũng không có gì, so với căn cứ thì nơi này cũng xem như là thiên đường rồi. Mạch Xanh Tiêu vươn tay ra, ở trong đêm tối vuốt lên khuôn mặt người đàn ông. Tôn, hôm nay em rất vui. Chiếc nhẫn chạm vào mặt của anh mang theo cảm giác mát nhẹ nhẹ. Cảm ơn. Anh giữ chặt lấy tay cô, đưa tới trên môi mà hôn nhẹ. Sau khi trở về, chúng ta đi chụp hình cưới. Đều đã kết hôn lâu như vậy rồi, chụp lại thì có phải là điểm không lành không? Mạch Xanh Tiêu dường như có lo lắng. Làm gì có điểm xấu, anh muốn phòng ngủ và thư phòng ở ngự cảnh viên đều treo hình cưới của chúng ta. Lễ phục anh đã mời người thiết kế rồi, kết quả lần này tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Đây là điều anh đã thực hiện bằng cả tấm lòng. Tốt, vậy tùy anh. Xanh Tiêu mỉm cười, những điều cô mong muốn anh đều đã nghĩ đến. Giọt Tôn kỳ thật luôn hiểu phụ nữ thích những gì, khi đó không làm là vì hoàn toàn không quan tâm, không hơn không kém. Hôm nay anh muốn đem tất cả những gì tốt nhất trên đời đều đưa đến trước mặt Xanh Tiêu. Hai người gạt bỏ tất cả sang một bên để đi ngủ, thật sự không có thoải mái như giường lớn ở nhà. Hơn nữa muốn xoay người lại rất khó khăn, chỉ có thể duy trì một tư thế giống nhau. Hôm sau, Mạch Xanh Tiêu thức dậy rất sớm, vừa mở mắt liền thấy gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt mình. Cô xem xét, hình như cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nên đưa mắt nhìn kỹ vào gương mặt của Duật Tôn. Mắt người đàn ông nhẹ động đậy cũng đã tỉnh. Mấy giờ rồi? Còn sớm. Duật Tôn giơ tay, Mạch Xanh Tiêu vội vàng kéo cổ tay anh lại. Anh làm gì? Trên mặt có chỗ ngứa. Người đàn ông nhíu mi nói ra. Xanh Tiêu vươn tay, đầu ngón tay nhẹ chạm vào bên dưới đôi mắt của anh. Là chỗ này phải không? Bị gì vậy? Duật Tôn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tối qua anh bị muỗi đốt rồi. Chẳng trách lại ngứa như vậy. Duật Tôn vung tay ra, bây giờ không ngủ được nữa. Dậy chưa? Được. Anh soi gương mới biết được đâu có bị trích đơn giản như vậy. Dưới đôi mắt bị sưng đỏ lên bằng đầu ngón tay út, nói tóm lại là rất ảnh hưởng đến mỹ quan. Hiệu trưởng trường học, trời còn chưa sáng, đã vội vàng trở về gấp, bơ phờ mệt mỏi. Bởi vì biết được Duật Tôn và Mạch Xanh Tiêu được an bài trong ký túc xá của trường nên vô cùng sợ hãi. Ông ấy lập tức đi tìm Đào Thần. Tiểu Đào, chuyện gì xảy ra vậy? Không phải đã cho cậu tìm khách sạn tốt nhất sao? Chút tiền kia có đáng là gì? Chi phí xây dựng trường học của chúng ta đều là Duật Thiếu quyên góp. Hiệu trưởng, đi qua đi lại lãng phí thời gian, huống chi tôi đã sắp xếp điều kiện tốt nhất cho anh ta rồi. Hiệu trưởng suy xét ký túc xá dành cho giáo viên công chức. Gây họa rồi, gây họa rồi. Lãng phí thời gian cũng không thể an bài cho họ ở đây được. Băng Hiểu Bình ở bên cạnh cũng phụ họa theo. Hiệu trưởng, Duật phu nhân nói là thích ở lại nơi này, có thể trải nghiệm cuộc sống. Không tin ngài cứ hỏi cô ấy. Những người có tiền, chỉ sợ chúng ta có cung cấp khách sạn tốt nhất thì cũng không làm hài lòng họ được. Tôi cảm thấy thầy Đào an bài như vậy là rất tốt. Có lầm hay không đây? Thật chẳng lẽ muốn ông đi hỏi Mạch Xanh Tiêu sao? Cô thích ở lại nơi này à? Hiệu trưởng trừng mắt nhìn Bằng Hiểu Bình. Hai người cô cậu thật là giỏi. Mấy người đang nói chuyện thì vừa vặn Mạch Xanh Tiêu và Duật Tôn đi xuống. Hiệu trưởng vội vàng tiến lên. Duật Thiếu, Duật phu nhân, thật là ngại quá. Tôi ngày hôm qua có việc gấp phải ra ngoài một chuyến, chào đón không chu toàn, kính xin hai người lượng thứ. Duật Tôn nghiêm mặt, con mắt nhìn về phía Đào Thần ở sau lưng hiệu trưởng. Uông hiệu trưởng, trường học của các ngươi có con muỗi đã mạnh mẽ lại còn rất lớn. Hiệu trưởng ngẩng đầu, nhìn thấy ở đuôi mắt của Duật Tôn có một chấm nhỏ màu đỏ khả nghi. Cái này... Mạch Xanh Tiêu lấy cùi chỏ nhẹ huých vào cánh tay người đàn ông. Uông hiệu trưởng, chớ có để trong lòng, anh ấy là đang nói giỡn thôi. Hiệu trưởng vội vàng cười làm lành. Duật Thiếu, Duật phu nhân, mời, tôi ở trên thị trấn đã cho người chuẩn bị bữa sáng. Hiệu trưởng, điểm tâm tôi đã chuẩn bị ở xong căng tin rồi. Đào Thần chen miệng vào. Nụ cười của Uông hiệu trưởng cứng ngắc, còn không kịp phản ứng với lời nói của Đào Thần. Nào, nào, mời, mời. Duật Tôn ngược lại muốn xem một chút Đào Thần chuẩn bị những thứ gì cho mình và Xanh Tiêu. Hơn nữa vì một bữa sáng mà phải bôn ba mệt nhọc thì thật sự là không có đáng giá. Thôi, đến ăn ở căng tin đi. Dù sao thì một buổi tối anh cũng đều sống qua được. Đúng vậy, thức ăn hôm qua rất ngon mà. Xanh Tiêu cười phụ họa. Thắt lưng của cô bị Duật Tôn ở bên cạnh nhém nhẹ một cái. Xanh Tiêu trừng mắt nhìn anh. Người đàn ông này có thù tất báo. Uông hiệu trưởng cùng bọn họ đi vào căng tin. Điểm tâm rất đơn giản, là một chén cháo ngô và hai cái bánh bao. Hiệu trưởng ăn mà nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng nhìn qua thần sắc của Duật Tôn. Cái miệng nhỏ của người đàn ông đang nghiền ngẫm thức ăn cũng là nhìn không thấy có vẻ gì khó chịu. Nghi thức cắt băng khánh thành rất đơn giản. Uông hiệu trưởng đưa Duật Tôn và Mạch Xanh Tiêu đi thăm các lớp học. Không ít học sinh chạy ra cửa sổ nhìn lén. Mạch Xanh Tiêu thấy có một học sinh nữ, cô xoa tay, đưa tay xoa đầu cô bé. Có trường học mới, con có vui không? Dạ, vui. Cô bé nghiêm túc gật đầu. Chúng con về sau đi học, cuối cùng không cần phải sợ trời mưa làm ướt sách vở nữa. Hơn nữa còn có thể ở trường. Nếu không, mỗi ngày phải dậy từ 4 giờ sáng, đi qua hai ngọn núi mới có thể đến trường học. Nếu không tận mắt thấy, tai nghe, thì có lẽ Mạch Xanh Tiêu thật sự không nghĩ tới hoàn cảnh ở vùng núi và cuộc sống ở thành thị lại có thể chênh lệch nhiều như vậy. Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chứa chua xót. Cô nhìn vào Đào Thần đang đứng ở phía sau, trong lòng lại càng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ sẽ phải rời khỏi nơi này để trở về Bạch Sa. Bữa cơm trưa, Mạch Xanh Tiêu và bọn nhỏ cùng ăn, không ít những đứa trẻ đều tự mang cơm theo, những đứa khác thì ăn khoai tây lót dạ. Xanh Tiêu càng cảm thấy khó có thể nuốt trôi, ăn một bữa cơm mà nhạt như nước ốc. Lúc rời đi, hiệu trưởng cố ý tiễn bọn họ. Tài xế của Duật Tôn cũng đã lái xe tới bên ngoài trường học từ sớm. Mạch Xanh Tiêu thấy Duật Tôn và hiệu trưởng đi ở phía trước, hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Hiệu trưởng lộ rõ nét mặt vui mừng, gật đầu liên tục. Đào Thần mang giúp hành lý cho Xanh Tiêu, hai người một trước một sau đi tới. Xanh Tiêu bước đi rất chậm. Chứng kiến Bàng Hiểu Bình kề bên Đào Thần, cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chỉ có thể đổi thành một lời từ biệt khách sáo nhất. Đào Thần, hai người phải bảo trọng. Đào Thần dừng lại một hồi lâu, lúc này mới mở miệng. Xanh Tiêu, em cũng vậy. Lái xe đem hành lý bỏ vào cốp, Xanh Tiêu khẽ cắn môi, cô ngắm nhìn Đào Thần, cũng không biết là nên nói thêm điều gì. Lái xe đi tới tiếp nhận hành lý từ trong tay của Đào Thần. Mắt thấy bọn họ sẽ phải rời đi, Đào Thần lên tiếng. Xanh Tiêu, em phải hạnh phúc, mãi mãi thật hạnh phúc. Sau khi nói xong câu đó thì kéo Bàng Hiểu Bình giải bước rời đi. Mạch Xanh Tiêu đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi Duật Tôn đến dắt tay của cô. Xanh Tiêu, chúng ta về nhà thôi. Xanh Tiêu thu hồi tầm mắt, đi theo Duật Tôn ngồi vào trong xe. Chiếc xe lắc lư chạy ở trên đường. Đào Thần đứng ở nơi hôm qua đã chờ đón bọn họ. Bàng Hiểu Bình đứng trên tảng đá cao, đến khi đuôi xe màu đen đã biến mất trong tầm mắt, mà ánh mắt của anh vẫn còn nhìn chằm chằm vào cái hướng kia. Hiểu Bình, cuối năm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn. Nét ảm đạm trên mặt Bàng Hiểu Bình còn chưa tan đi, cô ngẩng đầu lên. Anh nói cái gì? Nếu như đến lúc đó cô còn không hối hận thì chúng ta kết hôn. Lúc Đào Thần nói ra những lời này, tầm mắt cũng không thu hồi. Dù là không yêu, nhưng anh cũng cần có một gia đình, một mái ấm. Bàng Hiểu Bình lặng lẽ gật đầu. Dù Đào Thần không yêu thương cô cũng muốn như thiêu thân lao vào ngọn lửa. Mạch Xanh Tiêu nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng người dần dần trở thành một chấm nhỏ, cho đến khi không nhìn thấy nữa. Một tay Duật Tôn ôm cổ của cô kéo lại hướng mình. Xem đủ chưa? Nhìn nữa anh không chịu nổi. Đừng có làm rộn mà. Xanh Tiêu bị anh siết cổ đến ngứa ngáy. Anh vừa rồi cùng hiệu trưởng nói gì vậy? Anh nói đường này khó đi, đến lúc đó anh để tài vụ ra mặt, quyên góp cho bọn họ làm con đường đẹp hơn. Ừ, như vậy bọn trẻ đi học cũng có thể thuận lợi chút ít. Tiền là trực tiếp chuyển đến sao, hay là thông qua hội chữ thập đỏ? Dùng danh nghĩa của công ty. Em còn muốn gây quỹ học bổng không? Tôn, em cũng muốn tài trợ vài phần cho học sinh. Em cảm thấy như vậy rất có ý nghĩa. Tùy em thôi. Bàn tay Duật Tôn khẽ vuốt đầu cô. Có mệt không? Muốn ngủ một lát không? Xanh Tiêu dựa sát vào anh. Em nhớ Bôn Bôn. Cũng không biết Gia Gia và Bôn Bôn ở nhà có được khỏe mạnh hay không. Xanh Tiêu ở trên xe ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì đã về đến cổng ngự cảnh viên. Cô ngáp nhẹ một cái, dì Hà nghe được động tĩnh, vội vàng đi ra, ngay cả Hải Bối cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Mạch Xanh Tiêu khom lưng vỗ nhẹ đầu Hải Bối. Dì Hà, Bôn Bôn đâu rồi? Đang cùng lão gia chơi ở phòng khách ạ. Thế Bôn Bôn ở nhà có gây phiền toái gì cho các người không? Không có, ngoan ngoãn vô cùng ạ. Mạch Xanh Tiêu và Duật Tôn cùng nhau đi vào phòng khách. Cô nhìn thấy con trai vui vẻ ôm Bôn Bôn vào ngực. Bôn Bôn, nhớ cha mẹ không? Đứa bé còn nhỏ như vậy thì có thể biết nhớ nhung cái gì? Duật lão gia từ trên ghế salon đứng lên. Quà đâu? Xanh Tiêu liền giật mình, nhìn qua Duật Tôn, hai người lại hai mặt nhìn nhau. Các người đi ra ngoài rồi trở về cũng không biết mang lễ vật sao? Đây là tiết lễ tối thiểu nhất, cho dù không có ta, nhưng Tiểu Hà, Tiểu Vương và Bôn Bôn làm sao các người có thể quên được? Vẻ mặt lão gia có vẻ tức giận, Di Hà vội mở miệng khuyên can. Lão gia, ngày thường Xanh Tiêu đã lo cho tôi không ít đồ, chúng tôi không cần thêm quà nữa. Có hay không nghĩ là một chuyện, có mua hay không lại là chuyện khác. Ngay cả chuyện như vậy cũng quên được thì về sau làm sao có thể làm nữ chủ nhân của Duật gia? Duật Tôn không đành lòng để Xanh Tiêu bị ủy khuất, vội vàng giải thích. Gia gia, chúng con lần này đi công tác thật là không có phương tiện. Hơn nữa, ở một cái vùng núi như vậy thì có thể có kỷ vật gì đây? Không có phương tiện thì lúc trở về chẳng phải luôn chạy qua các thành thị sao? Duật lão gia nhất định tra rõ thì ai cũng không phải là đối thủ của ông. Chớ có nhìn vào tuổi tác của ông, đều đã sắp qua tuổi 81, nhưng tư duy logic thì vô cùng mạnh mẽ. Mạch Xanh Tiêu cũng ý thức được chuyện này, đúng là cô thiếu suy xét, chỉ lo về nhà thăm Bôn Bôn. Gia gia, con xin lỗi, lần sau con nhất định sẽ lưu tâm, lúc này không cẩn thận nên đã quên mất. Thấy cô chịu thừa nhận sai lầm, lão gia cũng không phải là không buông tha. Cũng đừng có nếu có lần sau nữa. Dạ vâng, đảm bảo là không có lần sau, gia gia cứ yên tâm. Ờ, vậy còn được. Nói rồi, ông già chắp tay sau lưng, lặng lặng đi vòng qua ghế sofa. Sinh nhật tròn 1 tuổi của Bôn Bôn, Mạch Xanh Tiêu tổ chức tại nhà cho con, không muốn như tiệc đầy tháng mà bày sùm như vậy. Hơn nữa Bôn Bôn mắc bệnh, cũng không thích tiếp xúc với quá nhiều người. Duật Tôn cũng có ý này, nghĩ thế liền chuẩn bị làm sinh nhật cho con trai. Xanh Tiêu thường cách một thời gian thì đến ngục giam thăm Tương Tư, lần này cũng như mọi lần, cô mang theo khá nhiều thứ đến. Thần sắc Mạch Tương Tư vẫn tốt như cũ, lúc thấy Xanh Tiêu, cô ta hưng phấn mà ý vị chỉ tay vào điện thoại. Mạch Xanh Tiêu cầm ống nghe. Chị, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Xanh Tiêu, chị được giảm hình phạt. Thật không? Mạch Xanh Tiêu không nén được kích động. Giảm mấy năm? Tương Tư hạ giọng. Xanh Tiêu, chuyện này không phải là em làm cho Duật Tôn giúp đỡ sao? Mọi người đều nói bình thường không thể nào được như vậy. Chỉ còn có 3 năm nữa là có thể ra tù rồi. 3 năm, vậy thì thật là nhanh. Không, Duật Tôn không có đề cập qua với em. Chị nghĩ nhất định là anh ta, với lại chúng ta cũng không quen biết những người khác. Mạch Tương Tư sắc mặt điềm tĩnh duỗi ra một cánh tay. 3 năm, đối với chị mà nói thì thật sự là nhanh. Chị thật là muốn đi ra ngoài xem một chút, thế giới bên ngoài có bao nhiêu biến hóa. Xanh Tiêu cách một lớp thủy tinh, bàn tay cũng đặt vào hướng của Mạch Tương Tư. Chị, chờ lúc chị ra tù, Bôn Bôn nhất định sẽ gọi chị. Tương Tư vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng này. Xanh Tiêu, về sau khi chị ra ngoài, chị nhất định phải quý trọng mỗi ngày được sống, đem những lãng phí trước kia toàn bộ bù đắp trở lại. Vâng. Mạch Xanh Tiêu lúc ra khỏi cổng, phát hiện ánh dương núp sau tầng mây đã ló dạng, sáng ngời không ít. 3 năm nữa, Tương Tư có thể đi ra khỏi nơi này. Cô về đến nhà thì thấy Duật Tôn đang ngồi trên ban công dùng laptop của cô. Cô đi tới, hai tay ôm chặt cổ của anh. Trở về sớm vậy? Xanh Tiêu nghiêng đầu ngắm nhìn anh đang giả bộ. Em đi tắm. Cô lúng túng chỉ buông ra một câu nói. Chấn định trong mắt Duật Tôn quả nhiên đã sụp đổ ngay lập tức. Anh dương mắt lên ngắm nhìn trời đất bên ngoài. Bây giờ mặt trời còn treo giữa không trung chưa lặn, mà theo những hiểu biết của anh đối với Mạch Xanh Tiêu, làm chuyện này thì phải vào buổi tối, nếu không sẽ bị hiểu lầm thành dở trò lưu manh. Em tắm làm gì? Hỏi như thế này là rõ ràng ngay. Khóe miệng của Bạch Sang Tiêu càng lúc càng cong lên, rồi lại mím chặt không nói lời nào. Cô buông tay, lấy đồ ngủ đi tắm. Lúc từ trong phòng tắm đi ra, người đàn ông vẫn còn ngồi ở sân thượng. Cô từ phía sau ôm lấy Duật Tôn, vùi đầu tại cần cổ của anh. Tóc vẫn còn ướt nhẹp, làm cho anh hết sức khó chịu. Sang Tiêu, có phải là em muốn hay không? Anh nghiêng đầu, đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn khuôn mặt kẽ phiếm hồng của cô, cánh môi dương cao cười không có ý tốt. Bạch Sang Tiêu không trả lời thẳng vào vấn đề, bàn tay nhỏ bé của cô đặt tại trước bụng của anh, lần lượt giống như đang lơ đãng mà xoa vào ngực rắn chắc của anh. Em vào nhà giam thăm chị của em. Anh biết rồi, lúc em ra cửa thì đã nói. Chị của em nói chị ấy được giảm hình phạt, còn có 3 năm là có thể ra tù. Duật Tôn đã nghĩ đúng, nếu không cô sẽ không tự dưng mà ân cần như vậy. Anh cố nén ý cười trong mắt. Vậy thì rất tốt. Có phải là việc anh làm không? Mạch Sang Tiêu nói chuyện như là ghé vào lỗ tai của anh mà thổi, khiến cho toàn thân của người đàn ông nhồn nhột. Sang Tiêu, anh biết có ý tứ của em. Em có phải đang câu dẫn anh không đấy? Em không. Vậy em bám chặt anh như vậy làm gì? Hai cánh tay Sang Tiêu ôm càng chặt hơn. Cô nhón chân lên, hầu như đem nửa người trên đều dựa vào người của Duật Tôn. Nếu em câu dẫn anh có vững tâm không? Sang Tiêu, anh tự kiềm chế không có tốt đâu. Mạch Sang Tiêu đem môi áp vào bên tai anh, thành thật khai báo, có phải anh đã âm thầm cho người tìm quan hệ không? Mấy năm nay chịu khổ lao tù cũng đủ chuộc tội cho điện thoại kia rồi. Mắt của Duật Tôn khép hờ, nhìn qua đôi chân nhẵn mịn của Sang Tiêu. Còn muốn giống như trước kia sao? Khi đó em vì người chị kia cũng làm không thiếu chuyện này. Sang Tiêu biết rõ người đàn ông muốn chê cười mình, cô đứng thẳng. Cắt, có muốn yêu hay không mà thôi. Nói xong, xoay người sải bước đi vào phòng ngủ. Duật Tôn giơ tay, chỉ chạm vào được vạt áo ngủ của cô. Anh ở đâu còn có thể nhịn được. Sang Tiêu bị áp đảo trên giường lớn. Cô giữ chặt cổ áo của anh, mơ hồ có thể nhìn thấy xương vai xanh của Duật Tôn bị lộ ra. Cô nâng lên cánh môi, giọng nói đã bị mài tận lực đến khàn khàn. Anh muốn sao? Đây quả thực là hấp dẫn muốn đoạt mạng mà. Bàn tay của người đàn ông giữ lấy eo cô. Mạch Sang Tiêu, em đi đâu mà học được? Học cái gì? Cô nháy mắt, một con mắt đen láy nhìn về phía anh. Đừng giả bộ, nói mau. Một chút phong tình ngẫu nhiên lại có thể làm anh chống đỡ không nổi. Vì trong mắt Duật Tôn, Mạch Sang Tiêu đối với chuyện này từ trước đến nay chỉ có ngoan ngoãn mà tiếp nhận. Lần trước làm cho cô chủ động hôn môi đã là chuyện cực kỳ hiếm có. Vậy anh nói cho em biết trước, anh không muốn à? Duật Tôn giữ chặt eo cô, đem cô kéo xuống dưới. Sang Tiêu trượt đến mép giường, cảm giác được cứng rắn dưới bụng của người đàn ông. Em hỏi, anh không muốn à? Cô cười yếu ớt, mắt mị như tơ, ngón tay lướt qua một nút áo của Duật Tôn đem nó cởi ra. Đừng hỏi em đang hỏi anh đấy. Hơi thở của Duật Tôn bắt đầu không ổn. Muốn, cho anh. Bàn tay Mạch Sang Tiêu nhẹ chống trước ngực anh. Anh vừa mới nói cái gì? Anh nói là anh muốn. Nói xong đã cúi người xuống muốn hôn. Mạch Sang Tiêu né tránh. Không phải là những lời này. Duật Tôn thì làm gì còn thời gian rảnh rỗi để cùng cô mà mò mẫm ý tứ. Nhưng Mạch Sang Tiêu hết lần này tới lần khác không để cho anh thực hiện được. Cô né tránh, đôi chân cũng co lên. Mới vừa rồi anh còn nói em muốn giống như trước là sao? Ý của anh là gì? Vì em thấy chị mình được giảm hình phạt cho nên mới tận lực lịnh nọt anh phải không? Môi mỏng của Duật Tôn đã đi tới gần, bàn tay của Sang Tiêu lại đẩy mặt anh ra, nói. Người đàn ông đã thở gấp. Mạch Sang Tiêu, anh ăn không được, hẹn quá hóa giận. Sang Tiêu khẽ cắn môi dưới, một động tác như vậy lại khác gì bỏ thêm đuốc vào lòng Duật Tôn. Ngoan đi, mau cho anh. Cũng bởi vì anh vừa rồi đã nói câu kia, em bây giờ tức giận, không muốn làm nữa. Không muốn làm cũng phải làm. Cô đem anh trêu chọc thành như vậy, há có thể tự nhiên nói không là không sao? Vậy em không phối hợp? Em, cái đồ tiểu yêu tinh này. Tay anh nhắc tới, hung hăng đặt cô ở giữa giường lớn. Anh cho em đắc ý lúc này, đợi chút nữa cũng đừng có la lên, với anh là không chịu nổi. Đôi mắt Mạch Sang Tiêu nhìn về phía giường em bé bên cạnh. Duật Tôn lại đem mặt cô xoay lại. Nhìn cũng vô dụng, Bôn Bôn theo dì Vương sẽ không làm hư chuyện tốt của chúng ta đâu. Đầu anh chôn ở trước ngực Xanh Tiêu, mở áo của cô ra hôn hít vài cái. Người đàn ông ngẩng đầu, trong mắt đã không giấu được vui vẻ mà lóe lên. Âm thanh cuối cùng của anh là một tiếng rên kéo dài mập mờ vô cùng. Làm sao lại vậy? Ô cái gì mà ô? Anh biết rõ em vì cái gì mà đem Bôn Bôn cho dì Vương ôm. Xanh Tiêu, em cũng muốn cảm giác đầm đìa sung sướng, có phải không? Tiểu gia hỏa kia mà ở đây thì quá là vướng bận. Em không có. Mạch Xanh Tiêu ở bên cạnh thở dốc, tranh cãi. Em thật không có, anh đừng có mà. Cô nữ sư nói hết câu đã kèm theo những tiếng rên mờ ảo. Chương 178 Dạ khúc phần 7 Từ Khiêm. Bôn Bôn còn 2 ngày nữa là tròn 1 tuổi. Ruột lão gia thấy Bôn Bôn đứng lên được nhưng không chịu đi, trong lòng ông liền nóng vội, thường xuyên mang theo Bôn Bôn dạy cho bé con đi đường. Bôn Bôn, đến đây với Thái gia gia nào. Nào, nào, nhanh lên. Bôn Bôn vịn lấy bàn trà không chịu bước đi, tính tình lại bướng bỉnh, dứt khoát đặt mông ngồi xuống. Bé con chơi với quả bóng nhỏ trong tay, không thèm để ý chút nào tới lão gia đang ở phía trước dạy mình cách bước đi. Bôn Bôn. Dì Vương thấy Bôn Bôn đứng đã lâu liền đi đến nói: Lão gia, để cho Bôn Bôn nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát cũng không được học được đi ngay đâu. Người tránh ra. Lão gia vung tay, thường xuyên không dạy dỗ thì đứa bé càng không chịu đi. Ngươi đừng có ở đây vướng tay vướng chân. Dì Vương thấy thế đành phải tránh đi. Vừa mới xoay người có vài bước chân liền nghe tiếng phịch một cái, ngay sau đó tiếng tóc khóc lê tê tâm liệt phế của bé con truyền đến. Dì Hà hoảng sợ vội vàng từ trong bếp đi ra: Chuyện gì vậy? Lão già cố ý để cho Bôn Bôn học đi, không nghĩ tới đôi chân của bé con không tốt, bây giờ bị té đúng vào góc bàn trà. Sắc mặt dì Vương trắng bệch, vội vàng bước đến bên cạnh bé con. Bôn Bôn. Từ trên lầu 2 nghe được tiếng bước chân dồn dập chạy xuống. Bôn Bôn khóc đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn bị ho khan lên khủ khụ. Mạch Xanh Tiêu và Duật Tôn lúc đi đến trước bàn trà. Xanh Tiêu khom lưng ôm lấy Bôn Bôn, chỉ thấy trên trán con trai bị u một cục, bây giờ đang dùng sức gào khóc nghẹn ngào, cái đầu nhỏ không ngừng lắc lư. Mạch Xanh Tiêu đau lòng trấn an: Bôn Bôn ngoan, không khóc nữa. Duật Tôn sắc mặt xanh mét, giọng nói âm lãnh gầm lên: Chuyện như thế nào? Không phải là cho người trông chừng đứa nhỏ hay sao? Dì Vương rụt cổ lại, hoảng sợ cúi thấp đầu không dám nói câu nào. Cô ấy cũng không có la gan nói vì lão gia muốn cho Bôn Bôn học đi. Dù sao thì cô ấy cũng chịu trách nhiệm với đứa bé, nên trách nhiệm này phải thuộc về cô. Các người đừng có trách Tiểu Vương. Ruột lão gia vẻ mặt áy náy: Là ta dạy Bôn Bôn đi nên thằng bé mới bị ngã, đều là ta không tốt, ta không biết là nó sẽ ngã. Lão già nghe được tiếng khóc xé lòng của Bôn Bôn thì đau lòng khó chịu. Ông lấy mắt kính trên bàn trà đeo lên, từng bước một đi về hướng phòng của mình. Mạch Xanh Tiêu nhìn Duật Tôn, anh cũng là do sót ruột, không cân nhắc gì thêm. Xanh Tiêu đi về phía trước: Ra ra. Duật lão già đã đi đến cửa: Ra ra, ra ra đừng để ý trong lòng, đứa nhỏ học đi còn khó tránh khỏi va chạm té ngã. Vừa rồi... Dầm một tiếng, cửa bị dùng sức đóng sập lại. Dì Vương đến bên cạnh Xanh Tiêu: Xanh Tiêu, tôi đưa Bôn Bôn về xử lý vết thương. Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng đều bởi vì Duật Tôn nổi nóng một chút mà rối loạn. Hơn nữa, Duật lão gia tuổi này lại cảm thấy rất nhạy cảm. Quả nhiên, điều Mạch Xanh Tiêu lo lắng đã trở thành sự thật. Lúc ăn cơm chiều, dì Hà trước cửa gọi vài tiếng cũng không có thấy lão gia đi ra. Xanh Tiêu bảo dì Hà chuẩn bị một phần cơm, cô tự mình mang vào trong phòng. Lúc Mạch Xanh Tiêu đến trước giường của Duật gia, thấy ông ở trên giường trùm chăn kín mít, cô sợ làm ồn đến ông liền bước đi thật nhẹ. Xanh Tiêu đem cơm tối đặt ở trên tủ đầu giường, cô mở đèn đầu giường dựng lên: Ra ra, người dậy ăn một chút đi. Duật lão gia nhắm mắt, Mạch Xanh Tiêu dứt khoát ngồi xuống mép giường: Ra ra, con biết trong lòng người đang không dễ chịu, nhưng mà ra ra đừng để trong lòng. Ai học đi mà có thể không bị ngã đây? Người xem, Duật Tôn tự nói là mình thông minh, nhưng con biết là anh ấy khi còn nhỏ khẳng định cũng bị ngã rất thảm. Xanh Tiêu thấy tấm chăn hơi động. Gia Gia cũng biết là Tôn nhiều năm như vậy cũng chỉ sống có một mình, tính tình anh ấy không tốt. Thế nhưng lời nói cũng không phải hướng vào Gia Gia mà nói. Gia Gia mau dậy ăn cơm đi. Ruột Tôn cũng đi đến. Gia Gia. Ruột lão gia lúc này mới vén chăn. Bồn bồn nó không sao chứ? Dạ không có việc gì ạ. Xanh Tiêu vội vàng nói. Cũng không có xuất huyết nữa, đã được băng lại, bây giờ đang chơi hăng say đây này. Ta không nghĩ tới là nó sẽ bị ngã, ta thấy Bồn bồn còn chưa biết đi, ta cũng có chút cấp bách. Xanh Tiêu lắc nhẹ đầu. Gia Gia, người chớ để trong lòng, Bồn bồn học hỏi sẽ chậm một chút, cần phải kiên nhẫn rất nhiều. Nó cùng với những đứa trẻ khác có một chút đặc biệt. Gia Gia, Bồn bồn khả năng cần yêu thương nhiều hơn so với những đứa trẻ khác. Trước kia con cuối cùng cảm thấy con và Tôn cả hai đều cho Bồn bồn chưa đủ yêu thương. Bây giờ thì tốt rồi, Gia Gia cũng sẽ cùng chúng con yêu thương nó gấp bội. Người còn đem Bồn bồn giao cho ta sao? Gia Gia, thân thể Gia Gia còn khỏe, chờ Bồn bồn biết đi, người có thể dắt tay nó đi ra ngoài nhảy múa khiêu vũ. Ruột lão gia bĩu môi, nhưng trên mặt đã hiện lên nét vui vẻ. Ta không cần khiêu vũ, ta mang Bồn bồn đi đánh thái cực. Vâng, thì đi đánh thái cực. Mạch Xanh Tiêu trấn an được lão gia, lúc trở lại phòng, tinh thần nặng nề lúc nãy mới được giãn ra. Ruột Tôn từ phía sau ôm lấy cô. Mệt lắm sao? Không sao. Tính tình Gia Gia bây giờ cũng tương tự như đứa bé thôi. Xanh Tiêu quay lại. Trong nhà của chúng ta có hai đứa bé, một là Đại Hải Tử, một là Tiểu Bồn bồn. Ruột Tôn nắm lấy tay cô, nhưng tại thắt lưng của Xanh Tiêu xoa nhẹ một vòng. Xanh Tiêu, hay là chúng ta sinh một đứa nữa được không? Xanh Tiêu cũng không lập tức trả lời. Cô kéo tay của Ruột Tôn ra, đi về phía sân thượng, hai tay chống lên lan can. Cô thấy Ruột Tôn đã đến bên cạnh mình. Em không muốn. Vì sao? Bồn bồn như vậy, em không muốn đem yêu thương đối với đứa nó chia cho một đứa khác. Em nghĩ nếu như Bồn bồn cứ không tốt hơn được thì em cũng không đẻ được thứ hai. Ruột Tôn thần sắc lạnh lùng khom lưng. Nói không chừng có thêm đứa em, bệnh của Bồn bồn sẽ khá hơn. Mạch Xanh Tiêu khẽ thở dài. Em không biết, trong lòng rất rối loạn. Ruột Tôn ôm lấy đôi vai của cô, bàn tay vỗ nhẹ. Đừng nghĩ nhiều, anh cũng là thuận miệng nói ra như vậy thôi. Ngày sinh nhật của Bồn bồn, Ruột Tôn không phô trương làm lớn, mà chỉ mời nhà Nam Dạ Tước và Từ Khiêm. Mạch Xanh Tiêu thì mời Thư Điềm và Tang Viêm. Sinh nhật tổ chức tại nhà, dì Hà lay hoay cao hứng phi thường. Xanh Tiêu ở trong hoa viên sắp xếp một bàn tiệc dài, trên mặt đã đầy ắp là thức ăn. Mọi người cơ bản đều đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu Từ Khiêm. Nghe nói hôm nay bệnh viện nhiều việc, sẽ đến trễ một phút. Từ Khiêm chạy một chiếc xe mới mua được 3 ngày, mua từ trung tâm hàng hóa và dịch vụ. Đây là xe hắn phải đặt, vì lúc trước loại xe này không có màu mà hắn muốn, nên không thể đợi mất gần 2 tháng. Phía trước đúng lúc là đèn đỏ, thời gian chờ đợi hắn cảm thấy chán chết nên lấy điện thoại di động ra. Mau mau mang thứ đó lên, đi nhanh qua đường. Cô gái mắt thấy đèn đỏ không đợi được người, gấp rút phụ giúp đẩy qua. Sầm một tiếng, Từ Khiêm cảm thấy xe bất ngờ bị rung động mạnh. Hắn ngẩng đầu liền chứng kiến một chiếc xe đẩy hàng chuyên dụng lúc này đang cắm trước đầu xe của mình. Hắn liền mở cửa xe bước xuống. Vụ va chạm này không chỉ làm lớp sơn bị chảy xước rất nhiều, mà ngay cả đầu xe cũng bị đụng móp méo. Cô gái và đồng nghiệp bên cạnh hai mắt nhìn nhau, vừa mới xin lỗi liền nghe được người đàn ông khẽ nguyền rủa. Hắn đập vào trên nắp động cơ. Khốn kiếp, không có mắt à, dám đụng vào xe của Tiểu Gia Gia. Tiên sinh, là cô phải không? Từ Khiêm nhìn thấy cô gái trên trán đổ nhiều mồ hôi, mặc quần áo làm việc đơn giản, trên người là một áo sơ mi trắng, bên dưới là váy đen. Là tôi. Từ Khiêm mắt liếc qua. Biết xe này bao nhiêu tiền không? Quản lý, phải làm sao bây giờ? Nữ đồng nghiệp bên cạnh khẽ lay tay của cô ấy. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết là xe của anh đã cán qua vạch rừng. Vậy thì sao? Từ Khiêm dứt khoát đứng trước mặt hai người. Không muốn bồi thường à? Bao nhiêu tiền? Cô đền nổi sao? Đã biết tôi không đền nổi thì anh còn ở lại chỗ này rông dài cái gì? Cô gái thấy Từ Khiêm có thái độ không tốt, kéo xe đẩy ra muốn đi. Thái độ như vậy là ý gì? Từ Khiêm chưa từng thấy qua người nào như vậy, đụng phải xe của người khác mà cô ta vẫn còn nói lý. Cô gái ra hiệu cho người đồng nghiệp kia vận chuyển hàng trước. Cô từ túi sách lấy ra tấm danh thiếp đưa cho hắn. Tôi là quản lý kho hàng của trung tâm hàng hóa và dịch vụ. Về chuyện bồi thường, anh có thể đến tìm tôi. Lúc gần đi thì cô ta dừng bước. Cho tôi danh thiếp của anh. Từ Khiêm lấy trong xe ra ném cho cô nàng. Cô gái lườm nhẹ một cái. Thì ra là bác sĩ. Cũng không thua gì bác sĩ thú y đâu. Cái thái độ như vậy mà vẫn sống được, thật là lớn lối. Anh không cần lo lắng là tôi sẽ chạy trốn. Hơn nữa muốn đền thì ngay lập tức. Tôi cũng không đào ra đâu ra tiền mà đền cho anh. Hoặc là báo cảnh sát, hoặc là chờ tôi gom đủ tiền tôi sẽ đền cho anh. Này, bây giờ cô đụng phải xe của tôi, nói chuyện đừng có chỉnh đốn và ngang ngược như vậy. Từ Khiêm nhìn chằm chằm vào gương mặt cô gái, vươn tay chạm vào. Nếu không thì như vậy đi, cô đến bệnh viện của tôi phục vụ miễn phí cho tôi. Cô gạt bàn tay đang vuốt ve của Từ Khiêm. Thần kinh, anh tự chữa cho mình trước đi. Lúc trước học thế nào mà đem cầm thú chỉnh thành hình người được vậy? Bàn tay của Từ Khiêm rơi xuống khoảng không. Vừa định đùa giỡn vài câu thì điện thoại trong xe vang lên. Hắn biết nhất định là Duật Tôn gọi đến thúc giục mình. Hắn nghe điện thoại xong, xoay người thì đã thấy bóng lưng của cô gái băng qua lối đi bộ, lẫn vào trong đám đông mất hút. Để ta chờ xem. Hắn bây giờ mới vội vàng chạy đến ngự cảnh viên, cũng không còn thời gian để mà hao tổn tâm tư với cô ta nữa. Dung Ân mang theo hai đứa bé đến nhà Mạch Xanh Tiêu từ rất sớm. Tính tình đồng đồng, không có người nào có thể ầm ĩ bằng. Từ Khiêm đến trễ nhất, thật là may, trên đường hắn đã cho người chuẩn bị quà cáp đầy đủ cho ba đứa nhỏ. Đôi chân của đồng đồng rất nhanh nhẹn chạy ra, hai tay trực tiếp ôm lấy chân của hắn. Khiêm thúc thúc, sắc mặt người đàn ông nhanh chóng suy sụp. Đồng đồng gọi ta là gì? Đôi mắt của đồng đồng nhìn chằm chằm vào mấy món quà trong tay của Từ Khiêm. Xem ra cô bé cũng có phần, lập tức đổi giọng mà lại giọng điệu ngọt lịm. Khiêm ca ca, Khiêm ca ca. Âm cuối kéo dài nhỏ gần xuống, đúng là kiểu cực kỳ làm nũng. Thế này mới ngoan chứ. Từ Khiêm cúi xuống đem đồng đồng ôm vào trong ngực. Đôi mắt của đồng đồng cũng không nhìn vào hắn lần nào. Khiêm ca ca, quà này là cho đồng đồng phải không? Té ra hôm nay, nếu hắn mà quên mua quà cho cô bé, thì nói không chừng còn có thể gọi thành Khiêm gia gia mất. Mạch Xanh Tiêu và Dung Ân đang ở trước bàn tiệc, chuẩn bị đồ uống tự pha. Tiểu vương tử nhà Dung Ân so với Bôn Bôn thì lớn hơn 2 tháng. Bây giờ đã có thể chập chững đi. Tay của bé con tiếp tục bám lấy xe nhỏ của Bôn Bôn, đang đung đưa trái hương tiêu trong tay nhét vào miệng của Bôn Bôn. Ăn, ăn. Nhưng Bôn Bôn không muốn chơi với bé con đó. Cậu bé vùng vẫy ra, muốn tự mình chơi. Tiểu vương tử tập tễnh đi tới 2 bước, lại đem trái nhãn đi tới gần. Ăn, ăn đi. Ca ca này làm sao lại chán ghét đến như vậy? Bồn bồn có chút tức giận, miệng mấp máy, trừng mắt liếc tiểu ca ca một cái. Đồng đồng ôm quà vui vẻ trở lại bên cạnh em trai. Em đừng khi dễ bồn bồn, coi chừng mai mốt bồn bồn lớn sẽ đánh em đấy. Mạch Sen Tiêu nhìn ra được cảm xúc này. Mỗi lần như vậy, trong lòng cô đều mang ít nhiều khó chịu. Bệnh của bồn bồn còn chưa khởi sắc, cũng không thể cùng các bạn nhỏ chơi đùa náo nhiệt như vậy được. Thư Điểm bị ốm nghén vẫn rất nghiêm trọng. Cô ngồi ở trên ghế, Tang Viêm cũng ngồi bên cạnh chăm sóc. Mạch Xanh Tiêu bưng một ly trà mới pha đến cho Từ Khiêm. Từ Khiêm ôm lấy Bôn Bôn, cùng bé con thử nói mấy câu rồi hỏi. Bôn Bôn vẫn còn như thế này sao? Duật Tôn từ trong tay hắn tiếp nhận lại con trai. Ừ, không khởi sắc gì rõ ràng. Hai người cân nhắc sinh thêm em bé đi. Không. Mạch Xanh Tiêu nhạy cảm tự cự tuyệt. Cô biết là Từ Khiêm có ý tốt. Có nhiều người cũng khuyên cô rằng nếu như Bôn Bôn thật sự cả đời đều như vậy thì cô còn có đứa con thứ hai làm chỗ dựa. Cô đừng hiểu lầm. Từ Khiêm thấy thần sắc của cô kích động nên nhẫn lại giải thích. Đứa bé bị bệnh tự kỷ cần nhất chính là một hoàn cảnh sống tốt đẹp. Nó cần có bạn. Kỳ thật bạn bè của đứa trẻ là tốt nhất vì đều là trẻ con. Đây là đề nghị của tôi. Hai người có thể cân nhắc lại. Nam Dạ Tước cũng ôm con trai đi tới. Tiểu vương tử hầu như không thích ở một chỗ. Bé con cầm trái nhãn trong tay hướng đến Bôn Bôn. Ăn, ăn. Lại nữa, Bôn Bôn buồn bực. Làm sao trốn thoát khỏi tiểu gia hỏa này vậy? Ăn đi. Bôn Bôn cầm mấy món đồ chơi trong tay, tự mình chơi hăng say, không muốn người khác quấy rầy. Nhưng nửa người trên của tiểu vương tử lại vươn đến gần. Bôn Bôn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chu cái miệng nhỏ nhắn liếc nhìn tiểu vương tử. Xem ra nếu không thỏa hiệp thì tiểu ca ca này sẽ đuổi theo mãi, nó có chạy đầy đất cũng không thoát. Bôn Bôn miễn cưỡng đưa tay nhận lấy trái nhãn. Tiểu vương tử thấy thế vui vẻ đập tay Bôn Bôn. Bôn Bôn, cho đi. Tiểu vương tử vươn tay còn muốn món đồ chơi trong tay của bé con. Được rồi, Bôn Bôn lại bị đánh bại một lần nữa. Thì ra không phải chỉ đơn thuần là muốn bé con cho cậu bé trái hương tiêu kia, mà muốn đổi lấy món đồ chơi trong tay của nó. Bôn Bôn không ngừng cắn cắn vào món đồ chơi, thật lòng không muốn cho. Bôn Bôn, cho. Tiểu chán ghét, ép buộc người ta, tự mình không để cho bị thiệt thòi đấy mà. Bôn Bôn không có cách nào khác, bàn tay mũm mĩm nhỏ bé đưa ra món đồ chơi. Xanh Tiêu nhìn thấy cảnh này, hiểu ra được nên mỉm cười. Có lẽ Tử Khiêm nói rất đúng, cô quá cố chấp vì bệnh của Bôn Bôn, sợ có đứa con thứ hai sẽ cùng chia sẻ tình yêu của mình. Không biết được là Bôn Bôn không chỉ cần những thứ này không thôi. Tiểu vương tử vui vẻ cầm lấy món đồ chơi, Bôn Bôn thấy thế lại có chút không cam lòng từ bỏ, vươn tay muốn đoạt lại lấy. Sau khi ăn cơm xong, mấy người đàn ông đều đã vì uống rượu hò hét muốn đánh bài, vừa vặn gom lại thành một bàn mặt trược. Tử Khiêm thấy cả ba người đều có bà xã bên cạnh. Ôi mẹ nó, rõ ràng là khi dễ tôi không có phụ nữ đây mà. Cậu ấy là có quá nhiều phụ nữ rồi, không biết mang theo ai chứ gì. Nam Dạ Tức ở bên cạnh vừa xếp bài vừa chế nhạo nói. Lúc này Đồng Đồng rất biết xu nịnh, ôm lấy chân của Tử Khiêm một lần nữa. Khiêm ca ca, Đồng Đồng cùng phe với ca ca. Tử Khiêm cúi xuống ôm cô bé lên trên đùi. Thấy không, tớ cũng có tiểu cô nương yêu thích. Đi chết đi. Nam Dạ Tước nhìn vào bảo bối của mình, biết rõ trong đầu cô bé lại đang tính toán mưu ma trước quỷ bịp bậm gì nữa đây. Hai tay bồng Đồng Đồng vươn ra bàn, giúp Tử Khiêm thu tiền. Khiêm ca ca, ca ca thắng tiền, chia cho Đồng Đồng một nửa được không? Thế nếu ta thua thì sao đây? Tử Khiêm đánh ra một quân bài. Vậy ca ca tự nhận mình suối quẩy một mình đi. Cô gái nhỏ này tính toán cũng không biết là học được từ ai. Mạch Xanh Tiêu vội vàng làm thêm thức ăn cho khách. Ruột Lão Gia không thích cùng người trẻ tuổi tham gia náo nhiệt. Xanh Tiêu mang nước ép trái cây đến cho ông. Gia Gia, nếu Gia Gia mệt thì đi vào phòng ngủ một lát đi. Ta không sao. Lão Gia Gia đang xem tin tức. Xanh Tiêu, ngươi đi chơi đi, Bôn Bôn cứ để ta trông chừng cho. Xanh Tiêu ngồi vào bên cạnh Ruột Tôn cùng anh chơi hai vòng mặt trượt. Phải nói là Từ Khiêm hôm nay có vận may đúng là tốt. Buồn bực về việc xe mới bị đụng cũng tiêu tán. Đồng Đồng chọn đúng đồng đội. Chờ sau khi giải tán bàn cờ, Từ Khiêm quả nhiên là cho cô bé một số tiền lớn. Cậu ấy đừng có tạo thói quen xấu cho con bé. Nam Dạ Tước một tay ôm lấy con gái, một tay đưa tiền của Từ Khiêm trả lại. Không cho phép cầm đồ của người khác, nếu không sau khi lớn lên vì sao lại bị những tên đàn ông xấu kia bắt đi cũng không có biết. Từ Khiêm cũng tỏ ra không vui, nhưng đừng có đem tớ gom lại với bọn chúng chứ. Đồng Đồng ôm cổ Nam Dạ Tước không ngừng cười khanh khách. Cha, mẹ, có đôi khi nói cha là người xấu đấy. Sinh ra cô con gái yêu tình như vậy cũng là Nam Dạ Tước đời trước có lẽ nợ phụ nữ quá nhiều. Anh vỗ nhẹ cái mông của Đồng Đồng, đem cô bé ném trả cho Dung Ân đang đứng bên cạnh. Sau bữa cơm chiều, mọi người ở lại chơi thêm một lát, lúc này mới bắt đầu giải tán. Từ Khiêm nhớ đến hắn còn có một người phụ nữ phải đối phó, cho nên đã vội vã chuẩn đi trước. Hết chương 178, hết tập 54. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm. Tên fanpage: Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm có cơ hội quảng bá sản phẩm của mình rộng rãi hơn. Các bạn thân mến, như đã thông báo thì bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu của chúng ta hôm nay là tập 54, chắc là cũng chỉ đến tập 55 là sẽ kết thúc. Có tổng số 182 chương thì chúng ta đã đọc đến chương 178 rồi. Ngày mai sẽ chỉ có 4 chương nữa là đến tập 55 là kết thúc. Admin cũng đã có sự thăm dò đối với các bạn khán thính giả về hai tình huống. Tình huống thứ nhất là admin sẽ đọc bộ truyện mới về bác sĩ Từ Khiêm, một nhân vật cũng rất là đình đám ở trong bộ tứ đại tài tử Nam Dạ Tước, Duật Tôn, Minh Tam Thiếu và Từ Khiêm. Và phương án thứ hai đó là admin sẽ đọc hai tập của bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc của tác giả Hàn Trinh Trinh một ngày. Một tập sẽ phát vào khung giờ 11:30 đến 12:30 buổi trưa, và một tập sẽ phát vào khung giờ từ 21:30 đến 22:30 buổi tối. Thì cũng đã thăm dò ý kiến của các bạn rất là nhiều và có thể sẽ sắp xếp như sau. Bởi vì bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc rất là dài, hơn 1.000 chương, mà cho đến bây giờ cũng vẫn chưa có ý định kết thúc, cũng chưa dịch xong hết. Vì vậy nên admin sẽ đọc trong thời gian tới admin sẽ đọc hai tập của bộ truyện này một ngày, cho đến khoảng được khoảng tầm, có lẽ là khoảng tầm 800 chương trở đi, thì mất admin đang tính nó vào khoảng một tháng. Khoảng một tháng thì chúng ta sẽ chuyển sang một bộ truyện mới, và lúc đó thì bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc sẽ lại trở lại lịch phát như cũ, tức là một ngày một tập, và buổi khung giờ buổi trưa sẽ lại tiếp tục phát bộ truyện mới nói về bác sĩ Từ Khiêm, bác sĩ cầm thú, trò chơi hào môn. Có lẽ nên như vậy thì đây là phương án tối ưu nhất, tại vì trong thời gian này thì các thành viên của nhóm admin cũng đang hoạt động hết sức cố gắng, cũng đưa đến cho các bạn rất là nhiều bộ truyện hay. Vì vậy nên là chúng ta cũng không cần thiết phải thêm quá nhiều chuyện để tránh cho cái môi trường bị loãng đi, đúng không ạ? Và cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã hết sức ủng hộ nhóm. Admin hết sức mong muốn sự ủng hộ của các bạn nhiều hơn nữa bằng cách truy cập fanpage, chia sẻ fanpage, cũng như là chia sẻ những cái link truyện của admin đọc, của các thành viên trong nhóm admin đọc lên Facebook cá nhân của các bạn, để cho nhóm admin có nhiều cơ hội hơn tiếp xúc với các bạn khán thính giả ở khắp mọi nơi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.